Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, thiếu tá La Nghị. Xử lý Mena thượng tá vô cùng đơn giản. Người này không có phân lượng gì. Chỉ bất quá trong đó có chính phủ thế giới cùng hải quân trụ sở chính trong lúc đó bẩn thỉu thôi. Nếu không hắn đã sớm bị nghiền chết. Mà La Nghị như nguyện đạt được chính mình khen thưởng. 17 triệu berry tiền thưởng. Hải tặc tài phú đạt được hơn phân nửa. Mà còn lại trực tiếp phân cho sở hữu các binh lính. Đồng thời hắn đạt được chính mình tấn thăng mệnh lệnh. Trực tiếp tấn thăng làm hải quân thiếu tá quân hàm. Cái này làm cho La Nghị vô cùng kinh ngạc. Mình quả thật nghĩ phải nhanh chóng tấn thăng. Nhưng là bây giờ cái tốc độ này có chút quá nhanh. Đi tới Lốc Tàu chưa tới nửa năm thời gian trở thành thiếu tá. Cái này cũng có chút không nói được. Quân phục, áo khoác ngoài, huy chương cùng nhau thả ở trước mặt hắn. La Nghị không hiểu nhìn Gáp. Không hiểu cái gì ý tứ sao. Tiểu tử, Gáp lúc này không nữa như vậy đáng tin. Một túi bánh gạo, hắn mở miệng một tiếng. Là trung tướng các hạ. Cái này lần chiến tích quả thật không tệ. Nhưng là căn cứ hải quân điều lệ. Ta nhiều nhất là cái thượng úy quân hàm. Mà còn phải dẫn binh một trận. La Nghị nghĩ phải nhanh chóng tấn thăng. Duy nhất cơ hội chính là chiến công. Mà còn thượng úy cấp bậc là không nhảy qua đi. Cần phải có dẫn đội trải qua mới có thể. Ừ, người minh bạch liền có thể. Mà ngươi sau này còn muốn tưởng tấn thăng cần chiến công một chút. Bất quá bây giờ từ đối với ngươi bảo vệ. Cho nên trực tiếp tấn thăng ngươi là thiếu tá. Như vậy ngươi chính là hải quân trụ sở chính thiếu tá. Trong đó phân lượng chính ngươi đi suy nghĩ đi. Ngươi không phải biết rõ rất nhiều sao. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta minh bạch, La Nghị cúi chào sau đó. Trực tiếp ôm quân phục đi. Ây, tiểu tử này thật là không đáng yêu a. Gáp bất mãn trực tiếp đem một túi bánh gạo hết thảy rót vào. Trong miệng, nhìn hắn dáng vẻ rất cần tiền sao. Gáp đột nhiên hỏi, ngài nghe nói. Đạt được tiền thưởng không thể nói nhiều ba. Nhưng là đối với hắn mà nói rất nhiều. Bất quá hắn phần lớn đều lưu lại đến. Phân cho các binh lính số lượng mặc dù không ít. Nhưng là tổng thể tương đối quả thật ít một chút. Nghe Tashiji nói qua. Hắn cần một loại nghịch nhận đao. Đoán chừng là muốn lưu tiền chế tạo vũ khí đi. Hả? Hắn bội đao không phải danh đao sao? Mà nghịch nhận đao là cái gì đao? Không biết. Tashiji có chút mơ hồ. Căn bản không có hỏi quá mức tỉ mỉ. Bất quá La Nghị thiếu úy có gia truyền kiếm thuật. Nghĩ đến có đặc biệt chỗ dùng cũng khó nói. Bất kể, lão phu rất lâu chưa có về nhà. Lần này trở về nhìn một chút. Chờ ta trở lại La Nghị thiếu tá cùng ta cùng đi. Hiện tại hắn để trước giả đi. Minh bạch, La Nghị trở lại gian phòng của mình. Trực tiếp thay chính thức giáo quan quân phục. Lon cầu vai, lon đeo tay, huy chương tất cả đầy đủ hết. Sau đó run lên chính nghĩa áo khoác ngoài xõa trên bờ vai. Có đặc biệt tạp chụp cố định. Soi vào gương nhìn một chút. Khó trách nam nhân đều muốn xuyên thượng quân trang. Đương nhiên là đời trước. Thật là quá tuấn tú. La Nghị vẩy một cái tóc mình. Sau đó nắm tiếp tàu chuẩn bị đi ra khỏi phòng. La Nghị thiếu tá, Tashiji vừa vặn đi tới. Nàng tâm tình rất là phức tạp. Bất quá không có ghen tị. Chỉ có hâm mộ. Tashiji thiếu úy. Nhờ cho tới nay chiếu cố. La Nghị hồi kính quân lễ. Sau đó nói. Không có gì. Là thiếu tá thực lực như thế. Smoker thượng tá để cho ta thông báo ngài. Gáp trung tướng đi về nhà nhìn một chút. Sau khi trở về ngài sẽ cùng hắn cùng một chỗ trở lại trụ sở chính. Hiện tại ngài trước tiên có thể thả cái giả. 5 ngày, ngoặc kép, phiền toái giúp ta chuyển lời cho Smoker thượng tá. Hội, sẽ, mang một chiếc thấp xứng quân hạm ra biển. Dù sao chú đóng một lần Đông Hải, thế nào cũng phải chuyển lên một vòng. La Nghị không muốn đợi tại trong quân doanh. Hắn nghĩ mau chân đến xem Đông Hải. Ít nhất mau chân đến xem nhà hàng nổi trên biển Barati. Nếm thử một chút Sanji tài nấu ăn. Có lẽ sau này không có cơ hội cũng khó nói. Ừ, Tashiji thiếu úy rời đi. La Nghị không có ngừng lưu. Chỉ có 5 ngày. chính giỏi một cái qua lại. Dù sao trên biển khơi chặng đường nhưng là không quá gần. Còn có là quân hạm, trực tiếp để cho bến tàu chuẩn bị một chiếc quân hạm. Sau đó mang theo 100 tên lính tiêu phối lên đường. Smoker đứng ở căn cứ cao ốc nhìn ra hải quân tàu chiến. Tashiji, người nói là Nghị thiếu tá hiện tại đi trụ sở chính tốt hay xấu đây? Ây, ta không biết ngài đang nói cái gì. Bất quá là Nghị thiếu tá thực lực đã đến giáo quan cấp bậc. Đơn độc đánh bại Craig băng hải tặc, giống nhau thiếu tá đều là không làm được. Nhất là còn có một ác ma quả thực năng lực giả. Ừ, không tệ. Nữ nhân kia thực lực mặc dù không bằng Hina, nhưng là quả thực năng lực cùng Hina loại hình giống nhau. Chỉ bất quá nàng không có gì lòng tiến thủ. Ngay cả kiệt lực La Nghị đều không cách nào đánh bại. Hai ngày đi, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Lãng phí sao? Một chút đều không lãng phí. Hải quân vốn chính là ở trên biển bay. Bất kể huấn luyện vẫn là tuần tra. Đây chính là bọn họ công việc. Nếu như gặp phải một chiếc thuyền hải tặc, như vậy trực tiếp khai chiến không có vấn đề chút nào. Khổng lồ quân hạm từ từ đến gần nhà hàng nổi trên biển Barati. La Nghị đứng ở đầu thuyền, áo khoác ngoài theo gió biển phiêu hất lên. Phòng ăn làm ăn khá khẩm, chung quanh có mấy chiếc thuyền đậu sát ở phụ cận. Nơi này cũng không phải là người nghèo có thể đến. Dù sao ăn một bữa cơm cần đi rất lâu. Giống như La Nghị một dạng, quân hạm cập bờ, dẫn đội thượng úy đi tới La Nghị bên người nhi đợi nghe chỉ thị. Để cho binh lính phân chia hai đội, mỗi lần 50 người đi xuống đi ăn cơm. Rượu có thể uống, nhưng là không thể uống nhiều. Đa tạ thiếu tá, La Nghị xuống thuyền, chậm rãi đi tới cửa nhà hàng, đẩy cửa ra đi vào. Hắn đi tới để cho những người ở đây đều là sững sờ. Vốn là bầu không khí không tệ, phòng ăn đột nhiên có chút vắng vẻ đi xuống. Một cái một thân tây trang màu đen, lông mày dây cuốn nam tử, ngậm một viên thuốc lá đi tới La Nghị trước mặt. La Nghị quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Đây là Sanji, lúc này cũng chỉ hắn dám tới. Hỏi các hạ có cần gì không? Đương nhiên là ăn cơm. Ngươi là đầu bếp sao? La Nghị cười ha hả hỏi. Vâng, ta là đầu bếp. Như vậy ngươi cho ta đầu bếp. Nghe nói nơi này đồ vật ăn thật ngon. Sẽ phải rời khỏi Đông Hải. Không nếm thử có chút đáng tiếc. La Nghị nói xong, bước nhanh đi tới một tấm trống không bữa ăn trước bàn ngồi xuống đến. Có thể gọi thức ăn sao? Ta các binh lính cũng cần thay phiên đi ăn cơm. Ta nhớ ngươi cần phải nhanh một chút. Đông đông đông, gỗ tiếng va chạm. Đoạn một cái dép đi ra. Liếc mắt nhìn La Nghị. Mà lúc này các binh lính nối đuôi mà vào. Mọi người rối rít tìm chỗ ngồi xuống. Dép quay đầu hướng về phía bên trong la lớn. Đi ra mấy người. Cho khách nhân gọi thức ăn. Mà Sanji nhìn rất nhiều binh lính cũng là không do dự nữa. Bây giờ lúc này không phải đùa bỡn cá tính thời điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên ngoài to lớn quân hạm. Mặc dù là thấp xứng, nhưng đó là hải quân trụ sở chính quân hạm. Không phải Đông Hải những thứ kia rác rưởi chi bộ hải quân. Ngài cần gì? Một tấm menu đặt ở La Nghị trước mặt. La Nghị kỳ thực không hiểu. Hắn không có tại phòng ăn nói qua đồ vật. Hắn là cái ngoại lai hộ. Không quá rõ. Không bằng ngươi giúp ta điểm được. Ta thứ nhất lần tại phòng ăn ăn cơm. Có chút không quá thói quen. La Nghị nói thật. Cái này đến lúc đó để cho Sanji rất có hảo cảm. Không bằng nếm thử một chút ta làm thịt bò bít tết. Đây là món ăn chính. Ngoài ra phối hợp một chút phụ thức ăn. Ta lượng cơm rất lớn. Có thể cho ta hợp với 5 bộ khác nhau phối hợp sao? Vừa vặn ta có thể hảo hảo ăn xong một bữa. Rượu cũng là ngươi nói tính. Quấn ở trên người của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.